Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, hắn có mặt khác băn khoăn. Long Diệp Thiên Bổn xem đến nghiêm túc, bỗng nhiên phát hiện trước mắt có một viên đáng yêu đầu ở đong đưa, Long Diệp Thiên nhìn nàng nhu. Nhu cười, cánh tay dài duỗi ra, đem nàng câu trong ngực chung, đầu gác ở nàng trên vai. Nghe trên người nàng thiên nhiên độc đáo thanh hương, làm hắn tâm thần nhộn nhạo, hắn thâm thúy ánh mắt nháy mắt trở nên sâu thẳm lên. Ánh mắt lại vẫn như cũ nghiêm túc nhìn chăm chú trước mắt giấy trắng mực đen công văn thượng lâm. Vân Tịch nhìn, cũng không nói gì, thường thường ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, làm cho Long Diệp Thiên có chút tâm viên ý mã. Đương lần này công văn nói sự tình rất nhiều, hắn trước hết cần xem xong. Mới có thể hào hào hưởng thụ, nhìn một hồi, Lâm Vân Tịch cũng không có để ý, đơn giản chính là Mộng Trạch Đại Lục cùng Vân Xuyên Đại Lục lui tới chặt chẽ sự tình, Lâm Vân Tịch. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đi trước ngủ thoải mái một ít, nàng hơi hơi di động thân mình, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà đem nàng ôm vào trong ngực. Đồng thời trong miệng cũng kêu rên một tiếng, này kêu rên phi thường không bình thường. Lâm Vân Tịch phi thường hiểu biết hắn, đáy lòng bỗng nhiên hiện lên dự cảm bất hảo, cái này ý tưởng còn không có lạc. Hắn trầm thấp thanh âm đã ở nàng bên tai vang lên. Tịch nhi, không cần lộn xộn, ở bồi ta một hồi, thực mau liền hảo. Lâm Vân Tịch ngước mắt, không tiếng động chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, này nha chính là một đầu sắc lang, bất quá chỉ. Đối nàng này chỉ cừu con sắc. Nàng đến cũng thích Lâm Vân Tịch ở hắn xử lý chính sự thời điểm. Đến cũng bất hòa hắn trêu chọc, thật sự liền ngoan ngoãn hoa ở hắn ấm áp trong ngực. Vẫn không nhúc nhích, chỉ chốc lát, cả người ở trong lòng ngực hắn mơ màng sắp ngủ, đều nói nghiêm túc công nam nhân là mê người. Nhất Lâm Vân Tịch hư híp mắt mắt nhìn hắn nghiêm túc tuấn nhan. Như vậy cách nói thật đúng là đối. Diệp nghiêm túc lên bộ dáng. Liền nàng đều bị mê thất điên bát đảo, tuy rằng không có tới rồi thần hồn điên đảo nông nỗi. Bất quá cũng không sai biệt lắm, nhìn một hồi, Lâm Vân Tịch ngửa đầu có chút khó chịu, nàng thấp thiểu đầu, vây khẩn, liền dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ, Long Diệp Thiên một tờ lật xem. Ngẫu nhiên cúi đầu xem một cái trong lòng ngực nhân nhi. Phát hiện nàng mơ màng sắp ngủ. Hắn hơi hơi dương môi, đương ở lật qua một khác trang thời điểm. Hắn nhìn lướt qua, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắc mục càng thêm sâu không thấy đáy, hắn cúi đầu. Nhìn thoáng qua ở chính mình trong lòng ngực phạm lười nhân nhi. Cúi đầu, ở môi nàng ôn nhu rơi xuống một hôn, băng băng lương lương xúc cảm. Làm Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà bừng tỉnh lại đây, mở mắt đẹp. Nháy mắt nhìn đến một trương phóng đại tuấn nhan, nàng trong mắt đột nhiên xẹt qua một mặt tức giận, ánh trăng từ ngoài cửa sổ bắn vào tới. Mê người ánh trăng mờ mịt nhất nhất thất ấm áp, đem hắn tuấn nhan phác họa ra càng thêm hoàn mỹ hình. Dáng, Lâm Vân Tịch đáy mắt phẫn nộ đột nhiên biến mất. Hơi hơi dương môi, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn mặt, hắn làn da phi thường hảo. Tinh tế trắng nõn, Long Diệp Thiên cũng không có động. Chỉ là ôn nhu nhìn chăm chú nàng, nhậm nàng trà đạp chính mình mặt, Lâm Vân Tịch nháy mắt mặt mày hớn hở, nàng Lâm Vân Tịch nam nhân, đăng cao một hô, dãy núi bồn ứng, nhéo hồi lâu, Lâm Vân Tịch mới cảm thấy mỹ mãn buông ra hắn, Tịch nhi. Phi phu làn da như thế nào? Hắn nhìn chăm chú nàng, hài hước hỏi. Khóe miệng ngậm một mặt cười như không cười độ cung, Lâm Vân Tịch nhìn hắn bị chính mình trà đạp đến. Đỏ lên tuấn nhan, chậm rãi đứng dậy, ghét bỏ nói, không tốt, không có ta hoạt, Long Diệp Thiên ôm tay nàng nắm thật chặt. Cười nói, đúng là bởi vì Tịch Nhi làn da trắng nõn trơn bóng. Mới làm vi phụ yêu thích không buông tay, hắn nhịn không được duỗi tay xoa bóp nàng nõn nà khuôn. Mặt, tựa cũng muốn niết trở về giường như, nàng da thịt rất non hoạt. Hắn hơi hơi nhéo vài cái, liền đỏ bừng, phấn nộn đến làm người không rời được mắt nàng hoa ở trong lòng ngực hắn. Cảm giác phi thường hạnh phúc mà hắn ôm lấy nàng. ngực bị cái gì điền tràn đầy. Cả người cùng tâm đều trở nên phi thường thỏa mãn, ta nhìn xem phu quân của ta đại nhân gặp cái gì. Nan đề, cư nhiên nhẫn tâm đem ta đánh thức, nàng thanh âm mang theo nhẹ nhẹ ám ách. Lại dị thường trêu chọc nhân tâm, Long Diệp Thiên ôn nhu cười cười. Động tình dung nhan, làm nhân tâm đế hạnh phúc nhộn nhạo, hắn hơi hơi buông lỏng ra nàng một ít. Khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng chỉ công văn thượng tự. Tịch nhi, ngươi xem, khi cách hơn một tháng, Mộng Trạch đại lục lại thời tiết thay đổi. Tĩnh An Vương kế vị không có bao lâu, lại bị Hiên Viên Dục cấp kéo xuống dưới. Này Mộng Trạch đại lục cũng là phong vân ngụy biến, Nga. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà xem một chút công văn, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng, không nghĩ tới mất đi một cái cánh tay Hiên Viên Dục cũng có xoay chuyển càn khôn năng lực. Này đã có thể không hảo, ta cùng hắn chi gian, sớm đã đóng băng ba thước, phi một ngày chi hàn. Hiện giờ hắn ngồi trên quân vị, vô cùng có khả năng đối Huyền Thiên Đại Lục xuống tay, Lâm Vân Tịch rất là tò mò. Hiên Viên Dục là như thế nào xoay chuyển càn khôn, ngày đó làm hắn chạy trốn. Nàng liền biết sẽ lưu lại một tai họa. Long Diệp Thiên tuấn mỹ, khuôn mặt thượng mang theo một ít tà khí. Mặt bộ đường cong lưu sướng nhu mỹ, ở nàng trước mặt. Hắn toàn thân trên dưới đều lộ ra ấm áp. Tịch nhi, tạm thời sẽ không, ngươi xem phía sau, trợ hắn bước lên quân vị người là Vũ Văn Kình Vũ. Cắt đất 12 thành, Mộng Trạch đại lục vốn chính là 5 đại lộ bên trong nhỏ nhất đại lục. Hiện giờ cắt thành 12 tòa, tương đương Mộng Trạch đại lục thiếu một con cánh tay. Hắn tạm thời còn không có năng lực động Huyền Thiên đại lục vì ngồi trên quân vị. Hắn đảo cũng là bỏ vốn gốc, quân phụ cùng mẫu phi biết ta cùng hắn chi gian ăn Tết. Nếu thu được tin tức, quân phụ cũng sẽ phòng bị đâu. Này tưởng tượng. Chỉ có một Mộng Trạch đại lục, ta đến cũng không lo lắng, ta chỉ là lo lắng Vũ Văn Kình Vũ, người này dã tâm cực đại, xem chuyện này liền biết, người này làm việc không có nguyên tắc, và tùy tính, hắn có thể đem Tĩnh An Vương đỡ lên quân vị, cũng có thể đem hắn kéo xuống tới, Long Diệp Thiên mắt đen xẹt qua một mạt ám sắc Tịch Nhi lo lắng. Không phải không có đạo lý, Vũ Văn Kình Vũ có thể tính kế Mộng Trạch đại lục. Vẫn như cụ có thể tính kế mặt khác đại lục nếu hắn dám can đảm tính kế Thiên Hải đại lục cùng Huyền. Thiên đại lục, hắn nhất định sẽ thân thủ giết nàng, chính là, Long Diệp Thiên quanh thân hơi thở trở nên lạnh thấu xương lên, Lâm Vân Tịch cảm giác được hắn khí. Tức phẫn nộ, quay đầu lại nhìn hắn sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi lên. Nàng bỗng nhiên cười an ủi hắn, Diệp, lấy các ngươi Thiên Hải đại lục thực lực. Còn sợ Vũ Văn Kình Vũ sao? Lại nói, ngươi hiện tại lại là Bích Hải đại lục đại hoàng tử. Mấy đại lục đều biết, Vũ Văn Kình Vũ chính là tưởng động Thiên Hải đại lục. Phải đem đầu buộc ở trên lưng quần, hắn mới dám động nghe vậy. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng cười cười. Hắn lo lắng không phải cái này, hắn có mặt khác sầu lo. Hắn nhẹ nhàng điểm điểm nàng đẹp chóp mũi. Cười nói. Tịch nhi, chuyện này ngươi không cần lo lắng, phi phu sẽ xử lý. Đêm đã khuya, chúng ta nghỉ ngơi đi. Lâm Vân Tịch an tâm gật gật đầu, nàng tin tưởng Diệp năng lực. Hắn không ở Thiên Hải đại lục mấy tháng, Thiên Hải đại lục hết thảy như thường. Ở trên chiến trường, người nam nhân này đủ để có quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài nắm chắc. Hết chương.